Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 414 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn độn thôn phệ hồ bên trong, có được rất nhiều còn chưa luyện hóa nguyên thần. Tô huynh đệ, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, liền là mau chóng luyện chế khôi lỗ. Khôi lỗ không cần quá cường đại, chỉ cần có thể làm cho huyết ma thiên tổ điều động lực lượng xuất thủ là đủ. Tô thần đương nhiên minh bạch thiên tệ ý tứ. Lấy hắn hiện tại lực lượng cùng tư nguyên, muốn luyện chế ra đẳng cấp rất cao khôi lỗ chỉ sợ cũng không cách nào làm đến. Ngược lại là tiêu hao huyết ma thiên tổ. Vẻn vẹn là nghĩ muốn nhờ khôi lỗ trảm dê yết huyết ma thiên tổ, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Thì dạng này, Tô thần một bên luyện chế khôi lỗ, một bên liên tục không ngừng địa đưa vào đến huyết ma ngục nhãn bên trong. Nửa tháng sau, huyết ma thiên tổ tình huống càng ngày càng không tốt, vừa mới điều động lực lượng hủy diệt một cái khôi lỗi, đương nhiên minh bạch người này còn không hề từ bỏ, thì là muốn tiêu hao chính mình. Biết là một chuyện, phải chăng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết lại là một chuyện khác. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình rất là bất lợi, rốt cuộc hắn tình huống rất là phiền phức, tuyệt đối không thể một mực tiêu tan hao tổn đi xuống. Sắc mặt rất là trắng xám, huyết ma thiên tổ kém chút không có áp chế lại lửa giận trong lòng. Hắn muốn là cái này thời điểm rời đi huyết ma ngục nhãn, trở về huyết ma ngục lời nói, cần phải có thể mượn nhờ huyết ma ngục lực lượng thuận lợi trấn sát nam tử. Chỉ là, hắn không nguyện ý cái này thời điểm trở về huyết ma ngục, nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì bị hắn chỗ giam cầm 104 vị siêu thoát vũ trụ, muốn là mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, không cách nào tiếp tục giam cầm tình huống dưới, bị những thứ này siêu thoát vũ trụ cường giả chạy mất, hậu quả khó mà lường được. Khôi lỗ thực lực không được tốt lắm. Liền xem như không ra tay, những khôi lỗi này cũng không thể đem bản tổ thế nào, không cần thiết tiếp tục như vậy tiêu tan hao tổn đi xuống. Khôi lỗ đẳng cấp quá thấp, huyết ma thiên tổ không có đem để vào mắt, không nguyện ý tiếp tục tiêu hao tình huống dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ tiếp tục xuất thủ, mà chính là một lần nữa ngưng tụ sương máu đem chính mình bao khỏa, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Từng cái khôi lỗ không ngừng mà bị đưa vào huyết ma ngục nhãn. Mấy trăm cái khôi lỗ hội tụ huyết ma ngục nhãn, mà Trung Tô thần lại là ẩn núp ở bên trong. Mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi phỏng chế ra khôi lỗ khí tức bao trùm toàn thân, đối với mình ẩn tàng có 10 phần lòng tin, tin tưởng huyết ma thiên tổ cũng không có khả năng phát hiện mình. 2 mét phạm vi, Tô thần không có tiếp tục tới gần, bốn phía thì là bao quanh 8 cái khôi lỗ. Nhớ kỹ, lần này xuất thủ, đối với ngươi mà nói là duy nhất cơ hội, muốn là lần này không thành công lời nói, lần sau chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái này dạng cơ hội. Tô thần minh bạch thiên tệ ý tứ, chính mình trước đó đưa vào khôi lỗ, đã để huyết ma thiên tổ triệt để buông lỏng cảnh giác, vẫn chưa tiếp tục công kích khôi lỗ. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, tại Tô thần nhìn đến, huyết ma thiên tổ khẳng định là cho là mình đưa vào khôi lỗ không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, không muốn bị tiêu hao tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Như thế tới nói, liền cho mình cơ hội. Hít thở một hơi thật sâu, chính mình duy có một lần cơ hội xuất thủ. Chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Như thế nào làm mới có thể làm đến không có sơ hở nào? Lão đại, không bằng lần này công kích giao cho chúng ta. Ngay tại Tô thần nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi đánh dê yết huyết ma thiên tổ thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Tô Dương thanh âm. Các ngươi có lòng tin? Lão đại yên tâm, chúng ta hẳn không có vấn đề, không qua. Nghe lấy Hoàng Kỳ muốn nói lại thôi, Tô thần lộ ra rất là kinh ngạc, nói ra rồi có lời nói thẳng. Lão đại, chúng ta đã liên tục cảm ứng qua, nơi này lực lượng rất là thích hợp chúng ta thôn phệ, muốn là chúng ta có thể thôn phệ nơi này tất cả lực lượng, tin tưởng tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, trọng yếu nhất là, chúng ta có thể cải biến tự thân thể chất. Nghe xong lời này, Tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Dưới tình huống bình thường, hắn là không biết quản nhiều thập tuyệt tướng, bởi vì hiện tại hắn, nhiều khi căn bản không dùng được thập tuyệt tướng, nói cho cùng vẫn là thập tuyệt tướng thực lực quá thấp. Nhưng là, muốn là nơi này lực lượng xác thực thích hợp thập tuyệt tướng, hắn chắc chắn sẽ không tiếc rẻ, tất chắc chắn trước tiên tương trợ thập tuyệt tướng dung hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, thập tuyệt tướng tình huống đặc thù, từ trước tới giờ không hướng mình mở miệng, đã lựa chọn chủ động mở miệng, nói rõ nơi này lực lượng rất là thích hợp, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây Tô thần, không có bao nhiêu do dự liền nói ra y trảm dê yết huyết ma thiên tổ, nơi này lực lượng các ngươi có thể tùy ý thôn phệ, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, không muốn cậy mạnh. Lão đại, chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Đương nhiên. Thập tuyệt tướng, theo đại lục thời điểm vẫn theo Tô Thần, một đường đi đến bây giờ, chỉ là thập tuyệt tướng một mực tại thôn phệ lực lượng, mà hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, thập tuyệt tướng chậm chạp không cách nào đuổi kịp chính mình. Đã thập tuyệt tướng thật vất vả có thể thôn phệ phù hợp lực lượng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự hết sức giúp đỡ, đồng thời trảm dê yết huyết ma thiên tổ sau, hắn có thể đầy đủ nếm thử tìm kiếm nơi này cơ duyên. Hắn tinh huyết có thể dung hợp đầu lâu, để cho mình đặt chân huyết ma ngục. Trùng hợp. Vận khí. Chỉ sợ đều không phải là, Tô Thần cho rằng không có có trùng hợp như thế sự tình, đường đường sáu vị thiên tổ một trong, huyết ma thiên tổ lão tổ, muốn tùy tiện đặt chân nói nghe thì dễ. Bên ngoài nhiều như vậy hài cốt, đã nói rõ có bao nhiêu người muốn đặt chân, nhưng không có bất kỳ người nào có thể tiến vào. Thập tuyệt tướng ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ Tô Thần phục chế huyết luân, đem phục chế khôi lỗ khí tức bao trùm bọn họ 10 người, đồng thời đem huyết ma thiên tổ bao bọc vây quanh. Huyết ma thiên tổ một mực chú ý đến Tô Thần, chỉ cần Tô Thần không đặt chân, vẻn vẹn là những khôi lỗi này căn bản không đáng để lo, cho nên huyết ma thiên tổ muốn phá cục, đầu tiên muốn khôi phục tự thân tình huống, cho nên mới lựa chọn không nhìn khôi lỗ. Ngay tại lúc này, 10 cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng về huyết ma thiên tổ nhanh chóng công kích mà đến, tốc độ cực nhanh đồng thời đầy đủ bá đạo, cộng thêm Tô Thần hết sức giúp đỡ, làm đến đột nhiên mở hai mắt ra huyết ma thiên tổ, cho dù là biết rất rõ ràng chuyện gì phát sinh, vẫn là tức giận không thôi. Tiểu tử, lão tổ nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bây giờ huyết ma thiên tổ là thật giận, đối phương thật giống như cô hồn giả quỷ xê hết dây dưa chính mình, nếu là không giải quyết triệt để người này, chính mình phiền phức sẽ chỉ liên tục không ngừng. Ngay tại huyết ma thiên tổ muốn tiếp tục điều động huyết ma ngục nhãn bên trong lực lượng, lại là phẫn nộ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào điều động huyết ma ngục nhãn bên trong lực lượng, đây là có chuyện gì? Hoàn toàn không có khả năng, hắn nhưng là huyết ma ngục người, liền xem như còn chưa chính thức trưởng khống huyết ma ngục nhãn, nhưng là hắn có thể tùy ý điều động huyết ma ngục nhãn lực lượng, không có khả năng giống bây giờ như vậy, cơ hồ không cảm ứng được huyết ma ngục nhãn bất kỳ lực lượng nào. Tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm đến? Vẫn là câu nói kia, muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, không cần nói một cái vũ trụ viên mãn võ giả, liền xem như chính thức ngang cấp võ giả, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Thập tuyệt phong tỏa. Cảm thụ lấy thập tuyệt tướng phong tỏa bốn phía không gian, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Mặc dù có hắn thời không huyết luân tương trợ, bất quá nơi này lại là huyết ma ngục nhãn, hắn biết rõ muốn phong tỏa đến cùng có nhiều khó khăn. Trọng yếu nhất là, huyết ma thiên tổ đã thuận lợi nắm giữ huyết ma ngục nhãn, cho dù là không có triệt để nắm giữ. Rất là mừng rỡ không thôi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ xê hết, lấy chỉ thay kiếm, hội tụ mênh mông thôn phệ lực lượng dung nhập kiếm khí bên trong. Lấy kiếm khí mở đường, thần ra văn bọc hậu. Tô Thần tốc độ cực nhanh, hắn nhất định phải phối hợp thập tuyệt tướng đến vây dê yết huyết ma thiên tổ. Giờ khắc này. Huyết ma thiên tổ sắc mặt rất là âm trầm, đối với hắn mà nói, loại chuyện này thật sự là vô pháp tiếp nhận, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đứng người lên, huyết ma thiên tổ đương nhiên minh bạch, muốn giải quyết triệt để nỗi lo về sau, chỉ có thuận lợi chém dê yết người này, một cái vũ trụ viên mãn cảnh con kiến hôi, thế mà đem chính mình bức bách đến tình trạng như thế, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Không cách nào điều động huyết ma ngục nhãn lực lượng mà thôi. Cần phải biết rằng, hắn tự thân cũng là siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả, lại được vinh dự sáu đại thiên tổ một trong, càng là giam cầm 104 vị siêu thoát vũ trụ cường giả, chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân không nguyện ý thật chính xuất thủ mà thôi. Một khi cưỡng ép xuất thủ, thể nội phản vệ lan tràn toàn thân hậu quả khó mà lường được. Chỉ là loại tình huống này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn mình bị hém dê ít. Phẫn nộ huyết ma thiên tổ ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, loại kia đáng sợ thế công bắt đầu hung hăng xé rách bốn phía không gian phong tỏa, thập tuyệt tướng toàn bộ thổ huyết, từng cái sắc mặt vô cùng trắng xám nhìn lấy một màn trước mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện tự thân còn là xem thường huyết ma thiên tổ. Khinh thường. Lão đại, chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Phát lát thổi gián. Tô Thần đương nhiên minh bạch thập tuyệt tướng ý tứ, hắn trước đó liền nghĩ qua việc này không đơn giản, huyết ma thiên tổ chỉ là bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể cưỡng ép xuất thủ, chỉ là điều động huyết ma ngục nhãn lực lượng đối địch mà thôi. Bây giờ thập tuyệt tướng phong kín bốn phía không gian, đã triệt để bức cấp huyết ma thiên tổ, làm đến huyết ma thiên tổ bất đắc dĩ tình huống dưới chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Có thể kiên trì bao lâu là Tô Thần đương nhiên minh bạch huyết ma thiên tổ không có khả năng kiên trì quá lâu. Có thể nói như vậy. Thập tuyệt tướng trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là có lợi. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Nguyên bản không muốn vận dụng cung tiễn, tại Tô Thần nhìn đến, chính mình bởi vì cảnh giới hạn chế, nghĩ muốn nhờ cung tiễn thuận lợi mũi tên dê ít đường đường sáu đại thiên tổ một trong huyết ma thiên tổ, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liền xem như bắn tên, chỉ sợ cũng là trắng bắn, đã biết rất rõ ràng không cách nào mũi tên dê ít, như vậy chỉ có thể là lãng phí, đồng thời sẽ còn đối với mình nguyên thần có tiêu hao, đến thời điểm nguyên thần suy yếu tình huống dưới, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Theo thập tuyệt tướng phong tỏa trì hoãn thời gian, hắn biết rõ mình bây giờ liền xem như muốn rút khỏi huyết ma ngục nhãn, chỉ sợ cũng là rất không có khả năng sự tình. Đã huyết ma thiên tổ đã quyết định xuất thủ, tin tưởng lần này tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ đánh dê ít chính mình, cho dù là nỗ lực lại nhiều đại giới đều sẽ không tiếc. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã không còn bất kỳ băn khoăn nào, dù là biết rất rõ ràng không cách nào mũi tên dê ít, cũng nhất định phải bắn tên thử một chút, khẳng định không thể ngồi chờ xe hết. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, thập tuyệt tướng đã kiên trì không bao lâu. Tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần vận dụng thể nội toàn bộ lực lượng hội tụ đến trong hai tay, Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn chậm rãi kéo động. Lão đại, chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tô Thần minh bạch thập tuyệt tướng ý tứ, hắn đã tăng thêm tốc độ mở cung. Hừ. Thập tuyệt tướng trong nháy mắt rút lui mở không gian phong tỏa, ngay sau đó, thí thần tuyệt cốt tiễn đã thuận lợi bắn ra, Tô Thần thân thể lung la lung lay, thậm chí có chút đứng không vững. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, có chút hư thoát. Vậy chúng ta rời đi. Không cần. Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình một tiễn này có lẽ không cách nào mũi tên dê ít huyết ma thiên tổ, nhưng khẳng định sẽ cho huyết ma thiên tổ mang đến lớn lao phiền toái. Thập tuyệt tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, bọn họ đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, chỉ là tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi. Người này thực lực xác thực rất là cường hãn, bọn họ thập tuyệt tướng nguyên bản còn nghĩ đến, có thể phong tỏa không gian tới đối phó huyết ma thiên tổ, muốn không phải lão đại bắn ra một tiễn này. Bọn họ không cần nói tiếp tục phong tỏa không gian, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều sẽ nằm tại chỗ này. Đang chuẩn bị xuất thủ huyết ma thiên tổ, đột nhiên cảm ứng được chính mình thân thể bị khóa định, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Thế công lập tức chuyển biến trở thành phòng ngự, lực lượng kinh khủng tại trước mặt hình thành từng đạo phòng ngự, tầng tầng điệp gia, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Phốc một tiếng, một mũi tên trong nháy mắt mà đến, còn không có đợi huyết ma thiên tổ kịp phản ứng. Thí thần tuyệt cốt tiễn đã vững vàng rơi vào phòng ngự phía trên, tầng thứ nhất phòng ngự bị trong nháy mắt công phá, ngay sau đó chính là tầng thứ hai phòng ngự, tầng thứ ba phòng ngự, rất nhanh liền đã phá vỡ tất cả phòng ngự. A! À, trơ mắt nhìn tất cả phòng ngự bị công phá, huyết ma thiên tổ triệt để mộng, thật bá đạo mũi tên, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh xê hết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Không dám có chút chần chờ, huyết ma thiên tổ lần nữa ngưng tụ phòng ngự. Từng tầng phòng ngự một lần nữa ngưng kết, bá đạo mũi tên lại như cũ là thẳng tiến không lùi, không ngừng mà phá vỡ phòng ngự. Không cách nào ngăn cản được, huyết ma thiên tổ trong ánh mắt đều là tham lam, muốn là như vậy bảo vật bị chính mình được đến, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Căn cứ huyết ma thiên tổ suy đoán, Tô Thần trong tay xuất hiện hai kiện bảo vật đều không phải là ngàn vạn vũ trụ, càng là đến từ tiểu thế giới. Liên tục mấy trăm đạo phòng ngự toàn bộ bị công phá, huyết ma thiên tổ rốt cục đưa ra thời gian trốn tránh. Tuy nhiên cuối cùng thất bại, bất quá huyết ma thiên tổ lại là đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm không ngừng thở hổn hển. Hắn biết rõ mình có thể tránh đi một tiễn này, hoàn toàn là điều động chính mình toàn bộ lực lượng, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được, cho dù là như thế, vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Lúc này, vô cùng suy yếu Tô Thần tại thập tuyệt tướng nâng đỡ đi tới, vừa cười vừa nói y máu ma tiền bối, chúng ta rốt cục gặp mặt, chỉ là ngươi cái này tướng mạo có chút quá mức khó coi. Để cho ta cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi đến cùng là ai? Tô Thần. Không biết. Đương nhiên, chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình đặt chân nơi này, trước đó cũng không biết ngươi, đồng thời ta cũng là lần đầu tiên nghe được sáu vị thiên tổ tên tuổi. Rất là phẫn nộ. Huyết ma thiên tổ lại là cố nén trong lòng phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị con kiến hôi coi trọng sáng tạo. rất là không cam tâm lại không có biện pháp nào. Máu ma tiền bối, nhìn đến ngươi thương thế không nhẹ, xin cho phép ta đoán một chút. Không cho huyết ma thiên tổ bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Tô Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ê ngươi năm đó được đến ngàn vạn vũ trụ lực lượng mạnh nhất, tu luyện tới siêu thoát vũ trụ cảnh, thậm chí có thể vô địch tại vũ trụ, bất quá nhưng lại có tai hại. Huyết ma thiên tổ đồng thời không nói chuyện, chỉ là mắt lạnh nhìn. Đều nói ngươi sáu vị thiên tổ nghĩ muốn trùng kích xây thần cảnh, chỉ là muốn rời đi ngàn vạn vũ trụ, tiến về tiểu thế giới, không qua. Bất quá cái gì? Rất đơn giản, đã sáu vị đã vô địch tại ngàn vạn vũ trụ, liền xem như lực lượng hạn chế không cách nào tiến về tiểu thế giới, đối với các ngươi tới nói không đáng kể chút nào. Tô Thần, ta nhìn ngươi là muốn sai, đối với ngàn vạn vũ trụ võ giả tới nói, tha thiết ước mơ muốn làm sự tình cũng là tiến về tiểu thế giới, chúng ta cũng không ngoại lệ. Không sai, nhưng các ngươi sáu người bởi vì cảnh giới hạn chế không cách nào tiến về tiểu thế giới, lại vội vã như thế trùng kích xây thần cảnh, chỉ sợ còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, sáu vị thiên tổ thôn phệ lực lượng tuy nhiên có thể cho các ngươi vô địch, trừ hạn chế các ngươi tiến về tiểu thế giới bên ngoài, càng làm cho các ngươi sẽ bị cổ lực lượng này phản phệ, không cách nào đột phá đến xây thần cảnh, chỉ sợ các ngươi sẽ bị lực lượng phản phệ đến mức vẫn lạc. Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ngươi trong lúc vô tình được đến huyết ma ngục, càng là phát hiện huyết ma ngục nhãn lực lượng, đáng tiếc là, ngươi không cách nào triệt để nắm giữ huyết ma ngục nhãn lực lượng, làm đến ngươi bị lực lượng phản phệ, càng ngày càng không bị khống chế. Liền xem như thế lại có thể thế nào, ngươi muốn dê yết bản tổ, ngươi còn không cách nào làm đến. Thật sao? Ta có thể bắn ra mũi tên thứ nhất, thì có thể bắn ra mũi tên thứ hai, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được mũi tên thứ nhất, còn có thể ngăn cản được mũi tên thứ hai sao? Nghe đến cao lời này, huyết ma thiên tổ đột nhiên cười. Tô Thần, ngươi nguyên thần suy yếu như vậy, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi nhiều nhất có thể bắn ra một tiễn mà thôi, ngươi còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai sao? Vậy ta dê giết ngươi cũng là dư xài. Thập tuyệt tướng trên thân mỗi người phóng xuất ra khí tức khủng bố, một lần nữa khóa chặt nơi này không gian. Theo huyết ma thiên tổ tự mình phong bế, Tô Thần căn bản là không có cách cảm ứng được huyết ma thiên tổ tình huống thân thể, bị ăn mòn đến tình huống gì. Thập tuyệt tướng xuất thủ, phải chăng có thể trảm dê yết huyết ma thiên tổ? Chỉ là, hắn không có mang khả năng lựa chọn từ bỏ. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tô Thần, bản tổ có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi dê yết không bản tổ. Không thử một chút làm sao biết? Huyết ma thiên tổ lại là lắc đầu. Nói ra, ê ngươi ta ở giữa đồng thời không có ân oán, ngươi lần này đến đây đơn giản thì là muốn huyết ma ngục nhãn lực lượng, không ngại ngươi ta làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Tô Thần nhất thời đến hứng thú. Hắn thấy, huyết ma thiên tổ khẳng định là tự mình có phiền phức, bằng không lời nói, tin tưởng huyết ma thiên tổ chắc chắn sẽ không như thế. Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn nguyên thần vô cùng suy yếu, hơi chút nghỉ ngơi, cũng coi là cho mình cơ hội. Rất đơn giản. Ngươi tới giúp ta đột phá xây thần cảnh, ta đem huyết ma ngục, bao quát huyết ma ngục nhãn giao cho ngươi, thậm chí tương trợ ngươi thôn phệ nơi này lực lượng. Tô Thần lại là lắc đầu, cười lạnh nói, ghi máu ma tiền bối, ngươi giao dịch ta không cách nào đáp ứng, đến thời điểm ta tương giúp ngươi đột phá đến xây thần cảnh, ngươi cái thứ nhất muốn đối phó người chỉ sợ sẽ là ta. Ngươi không tin bản tổ. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Thật sự là buồn cười. Tô Thần trên mặt khinh bỉ cùng trào phúng không có chút nào che giấu, hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát huyết ma thiên tổ ở bên trong. Không quan trọng biểu lộ, huyết ma thiên tổ lại là vừa cười vừa nói, y thiên hạ không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chờ ta đột phá đến xây thần cảnh, liền sẽ tiến về tiểu thế giới, đến mức dê ít ngươi bản tổ không có chút nào hứng thú. Thở dài một tiếng. Huyết ma thiên tổ thì là tiếp tục nói, khi Tô Thần, một khi ta đột phá đến xây thần cảnh, nơi này lực lượng đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta có thể tương trợ ngươi trùng kích đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, đến mức ngươi là có hay không có thể đi đến một bước cuối cùng, muốn xem chính ngươi tạo hóa. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ngươi đem huyết ma ngục nhãn nhường lại, ta trước muốn thôn phệ nơi này lực lượng, chờ ta đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh, ta sẽ giúp ngươi trùng kích xây thần cảnh, như thế nào? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, huyết ma ngục nhãn bên trong khẳng định có lấy thuộc về mình cơ duyên, đồng thời nơi này lực lượng đối thập tuyệt tướng, thiên tể, chính mình cùng hai nữ đều có chỗ tốt, đến thời điểm tất cả mọi người phân một phần, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Huyết Ma Thiên Tổ lại là cười, nói ra ta có thể không tin ngươi. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần vừa cười vừa nói y không sao, đã ngươi không tin ta, ta cũng không tin ngươi, cái gọi là giao dịch bản thân liền là cái chuyện cười. Cùng một thời gian, Tô Thần lấy nguyên thần truyền âm hỏi thăm Ê Thiên Tể đại ca, ngươi là có hay không có thể cảm ứng được, Huyết Ma Thiên Tổ tình huống bây giờ đến cùng thế nào? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì hiện tại hắn bởi vì bắn tên, làm đến nguyên thần rất là suy yếu, vẻn vẹn là dựa vào lấy thập tuyệt tướng phải chăng có thể thuận lợi trảm dê yết Huyết Ma Thiên Tổ, liền hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Ngươi vừa mới bắn ra một tiễn, mặc dù không có thuận lợi mũi tên dê yết Huyết Ma Thiên Tổ, nhưng là đối với Huyết Ma Thiên Tổ tới nói lại là có đại phiền toái, nhìn đến người ta suy đoán không tệ, Huyết Ma Thiên Tổ bị thể nội lực lượng phản phệ, đã đến không cách nào áp chế cấp độ. Nghe xong lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, hắn muốn cũng là câu nói này, rốt cuộc việc này đi đến một bước này, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ. Tô Thần minh bạch, nếu là không thuận lợi trảm dê yết Huyết Ma Thiên Tổ, chính mình muốn ở chỗ này tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tô huynh đệ, Huyết Ma Thiên Tổ khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, hắn không có khả năng lựa chọn thỏa hiệp, bất quá ngươi nguyên thần suy yếu như vậy, vẻn vẹn là dựa vào lấy 10 người liên thủ, có thể thuận lợi trấn dê yết Huyết Ma Thiên Tổ sao? Đây mới là thiên tể lo lắng nhất sự tình, bởi vì ở trên trời làm thịt nhìn đến, muốn là đỉnh phong thời kỳ Tô Thần khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, mà hắn lại không thể tự thân xuất thủ, việc này thì biến đến không giống nhau. Tô Thần minh bạch thiên tể ý tứ, bọn họ đều có thể khẳng định, trước mặt Huyết Ma Thiên Tổ khẳng định là tự thân phản phệ quá mức nghiêm trọng, bằng không lời nói, lấy Huyết Ma Thiên Tổ thực lực cùng thân phận, chắc chắn sẽ không cúi đầu trước chính mình, thậm chí làm giao dịch gì, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy thập tuyệt tướng khẳng định còn thiếu rất nhiều, còn cần có hắn người giúp đỡ. Huyết Ma Ngục Nhãn bên trong. Huyết Ma Thiên Tổ sắc mặt rất là âm trầm, băng lãnh sát ý như biển gầm phun trào lấy. Hắn biết rõ, hiện tại chính mình tình huống rất là bất lợi. Như thế nào làm, mới có thể triệt để trấn sát người này? Máu ma tiền bối, ta nhẫn nại độ là có hạn, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc cơ hội, muốn là ta xuất thủ lời nói, ngươi chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Ngươi nguyên thần tiêu hao to lớn như thế, ngươi còn có thể xuất thủ sao? Bọn họ 10 người liên thủ, đủ để dê yết ngươi. Bọn họ làm không được. Huyết Ma Thiên Tổ đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, liền xem như bây giờ lực lượng phản phệ, làm đến hắn tự thân vấn đề rất lớn. Nhưng là Tô Thần bên người 10 người tu vi quá yếu, cho dù là liên thủ phong tỏa bốn phía, đều tu muốn thuận lợi đánh dê yết chính mình, chỉ là hiện tại, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn khẳng định là không nguyện ý tùy tiện rời đi. Hai người đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể xử lý đối phương, bằng không lời nói, tin tưởng song phương cũng sẽ không có bất luận cái gì nói nhảm. Mà bây giờ, Tô Thần đã chờ không kiên nhẫn. Bởi vì hắn biết rõ, Huyết Ma Thiên Tổ tình huống khẳng định phải so với chính mình phiền toái hơn, tuy nhiên bắn tên mang đến nguyên thần suy yếu, bất quá lại muốn không tính mạng mình. Mà Huyết Ma Thiên Tổ lại không giống nhau. Huyết Ma Thiên Tổ bởi vì bị lực lượng phản phệ, cộng thêm chính mình tiêu hao, làm đến Huyết Ma Thiên Tổ tình huống rất là phiền phức, lúc nào cũng có thể bị phản phệ vẫn lạc, đây mới là Huyết Ma Thiên Tổ chánh thức cuốn cuồng, thậm chí lựa chọn thỏa hiệp địa phương. Chỉ là Tô Thần minh bạch, chính mình muốn không không ra tay, xuất thủ lần nữa nhất định muốn một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Huyết Ma Thiên Tổ bất cứ cơ hội nào. Không được vẫn là để ta tới đi. Không được, muốn là ngươi xuất thủ, một khi ngoài ý muốn nổi lên lời nói, ngươi sẽ có đại phiền toái. Nhưng là ngươi 10 người căn bản là không có cách đánh dê yết Huyết Ma Thiên Tổ. Tô Thần đương nhiên minh bạch thiên tể ý tứ, chỉ là hắn không có khả năng để thiên tể xuất thủ, bởi vì Huyết Ma Thiên Tổ tuy nhiên bị phản phệ bị tiêu hao, bất quá nếu tới cái ngọc đá cùng vỡ, thiên tể nhất định không phải Huyết Ma Thiên Tổ địch thủ. Hắn xem thiên tể vì bằng hữu, khẳng định không nguyện ý để thiên tể xuất thủ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ thiên tể, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, hiện tại, thiên tể thương thế rất nghiêm trọng, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Được, đừng ở bản tổ trước mặt trang, ngươi nếu có thể dê yết bản tổ, ngươi cũng không đến mức như thế, muốn là bản tổ đến cái đồng quy vu tận, ngươi ta đều biết xê hết ở chỗ này. Ngươi muốn là không nghĩ xê hết lời nói, không bằng. Không bằng cùng ngươi làm cái giao dịch, đúng không? Tô Thần đương nhiên minh bạch huyết ma thiên tổ ý tứ. Đã ngươi đã biết, quyển kia tổ có thể tiếp tục hứa hẹn ngươi một việc, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp bản tổ khôi phục, bản tổ có thể lưu tại ngàn vạn vũ trụ thủ hộ ngươi 10 năm. Nói mò sự tình. Tô Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng huyết ma thiên tổ lời nói, lập tức triệu hồi ra tiểu hỏa cùng tiểu bàng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là quyết định để hai cái tiểu gia hỏa, phối hợp thập tuyệt tướng tới đối phó huyết ma thiên tổ. Cho ta dê ít hắn, nhớ kỹ, chớ có cầm tính mạng mình nói đùa, muốn là gặp phải không đúng địa phương lập tức trở về rút lui. Lão đại, xem chúng ta. Tiểu hỏa cùng tiểu bàng đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, một giây sau, mênh mông dị hỏa lực lượng bắt đầu lan tràn mà đi, thập tuyệt tướng đã phong kín bốn phía không gian. Muốn là đổi lại trước đó, thập tuyệt tướng muốn một mực phong tỏa đi xuống quá mức khó khăn, duy chỉ có hiện tại, theo huyết ma thiên tổ bị Tô Thần tiêu hao thành bộ dáng như vậy, muốn là một lần nữa xuất thủ, chỉ sợ thật rất khó áp chế. Ha ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên, huyết ma thiên tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, chỉ là đối mặt loại tình huống này, hắn là không có biện pháp nào. Ngay tại tiểu hỏa cùng tiểu bàn, bao quát thập tuyệt tướng chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Một mặt đỏ như máu tấm gương đột nhiên xuất hiện. Huyết ma kính. Thiên tể đại ca, ngươi biết. Đây là huyết ma kính, huyết ma thiên tổ bản mệnh chí bảo. Năm đó huyết ma thiên tổ có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, trừ tự thân thực lực cường đại bên ngoài, cũng là dựa vào mặt này huyết ma kính. Nghe nói hắn cũng là thôn phệ huyết ma kính bên trong lực lượng mới thành tựu siêu thoát vũ trụ cảnh. Đỏ như máu tấm gương trong nháy mắt tăng vọt. Vừa mới hoàng hư yếu huyết ma thiên tổ, vậy mà trực tiếp đứng người lên, bước ra một bước, cả người trong nháy mắt tiến vào huyết ma kính bên trong. Không đơn thuần là như thế, 104 vị bị phong ấn siêu thoát vũ trụ cường giả, vậy mà toàn bộ xuất hiện, từng cái được thu vào huyết ma kính bên trong. Tiểu tử, nhanh mau cứu lão nương. Tô Thần ngược lại là nghĩ muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng lại bị thiên tể ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên tể đã nói cho hắn biết, mặt này huyết ma kính rất là lợi hại, tin tưởng tiểu hỏa cùng tiểu bàng bọn người không phải địch thủ, muốn là cưỡng ép xuất thủ bị huyết ma kính trọng thương, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Lập tức triệu hoán tiểu bàng cùng tiểu hỏa trở về, Tô Thần hỏi thăm y thiên tể đại ca, hắn đã biết rất rõ ràng hiện tại xuất thủ đối với hắn vô dụng, thậm chí vận dụng huyết ma kính đều không được, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn hiện tại khẳng định không thể tiếp tục xuất thủ, thể nội lực lượng phản vệ đã để hắn đến cực hạn. Hắn cũng không muốn ngọc đá cùng vỡ, bất quá, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hẳn là muốn lựa chọn tự mình phong ấn. Đem chính mình phong ấn tại huyết ma kính bên trong. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi không cách nào phá vỡ huyết ma kính phòng ngự. Thở dài một tiếng. Nhìn lấy huyết ma kính bên trong hiện ra huyết ma thiên tổ bóng người, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi, lại là vừa cười vừa nói y máu ma tiền bối, ngươi làm sáu vị thiên tổ một trong. Bây giờ vậy mà lại như chuột đồng dạng trốn ở huyết ma kính bên trong, ai, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Tiểu tử, ngươi không cần cố ý chọc giận bản tổ, không thể không thừa nhận, ngươi thật rất ưu tú, nhưng ngươi trêu chọc không nên dây vào người. Hôm nay bản tổ đem chính mình phong ấn tại huyết ma kính bên trong, một khi bản tổ rời đi huyết ma kính, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mà ngươi muốn đoạt được huyết ma ngục nhãn, cũng không có đơn giản như vậy. Đó là ta sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, máu ma tiền bối. Không bằng ngươi ta làm cái giao dịch. Giao dịch gia gia ngươi. Ta gia gia sẽ không cùng ngươi giao dịch, muốn là ta gia gia đứng ở chỗ này, ngươi đã sớm là xê ái xê hết người. Huyết ma thiên tổ bị triệt để chọc giận, rất rõ ràng bị tức không nhẹ, bất quá huyết ma thiên tổ cũng biết, sự tình chạy tới một bước này, hắn đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Mà huyết ma thiên tổ càng là có lòng tin, liền xem như tạm thời nhường ra huyết ma ngục nhãn lại có thể thế nào. Tô Thần khẳng định không cách nào tìm tới huyết ma ngục nhãn bí mật, chỉ cần hắn thoáng ổn định thương thế, không bị lực lượng phản vệ, hắn liền có thể một lần nữa rời đi huyết ma kính tới đối phó Tô Thần. Đến thời điểm không đơn thuần là có thể chém dê ít Tô Thần báo thù cho chính mình, thậm chí còn có thể được đến Tô Thần trên thân mấy món bảo vật, nhất tiễn song điêu sự tình. Trơ mắt nhìn huyết ma kính biến mất không thấy gì nữa. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần rất là không cam tâm, lại là không có biện pháp nào. Huyết ma thiên tổ xác thực rất lợi hại, trừ phi là chính mình tu vi có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, bằng không lời nói, muốn thuận lợi trảm dê yết huyết ma thiên tổ tạm thời làm không được. Có thể khóa chặt sao? Tiểu Bàng cùng Củ Cải hai người mỗi người lắc đầu. Không cảm ứng được. Lão đại, cho chúng ta chút thời gian. Tô Thần lại là khoát khoát tay, đem tất cả tiểu gia hỏa đưa vào hỗn độn sơ khai thế giới. Không sai, hiện tại ngươi không cần lãng phí thời gian, tin tưởng trong thời gian ngắn, huyết ma thiên tổ khẳng định không cách nào rời đi huyết ma kính, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ta hiện tại thôn phệ huyết ma ngục nhãn bên trong lực lượng, phân ra một bộ phận cho ngươi. Tà. Tô Thần cười cười đồng thời không nói chuyện. Hắn đã nghĩ tới việc này, theo huyết ma thiên tổ tự phong huyết ma kính sau, bây giờ huyết ma ngục nhãn cũng là hắn địa bàn. Hắn muốn thôn phệ huyết ma ngục lực lượng, không còn có người quấy rầy chính mình. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lấy tự thân vì vòng xoáy bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Bất quá, đang giúp đỡ thiên tể cùng hai nữ thôn phệ trước đó, hắn cần dung hợp nơi này lực lượng trước khôi phục. Ba ngày sau, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, đi qua ba ngày thời gian thôn phệ dung hợp, làm đến hắn nguyên thần lần nữa khôi phục. Từ giờ trở đi, muốn làm sự tình cũng là đem thôn phệ lực lượng chia làm mấy bộ phân. Thập tuyệt tướng, thiên tể, vũ trụ sơn không gian, tiểu bàn cùng củ cải các loại, cộng thêm chính mình phân biệt thôn phệ, mà chính hắn thì là nghĩ muốn nhờ nơi này lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn. Bắt đầu lại từ đầu cắn nuốt. Chủ nhân, ngươi song tu kiếp đến. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên tháp linh thanh âm. Song tu kiếp. Như thế nào song tu kiếp? Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, thân thể còn tại vận chuyển thôn phệ huyết ma ngục nhãn lực lượng, nguyên thần thì là tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lên trước mặt đã đợi chờ chính mình tháp linh, Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm kể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, trước đó ngươi tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật cùng sở hữu 9 tầng, bây giờ ngươi đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6. Ngươi tinh huyết có thể dung hợp huyết ma ngục. Bởi vì huyết ma ngục nhãn dưới có lấy không gian đặc thù, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi tiến vào không gian đặc thù, liền sẽ kinh lịch song tu kiếp. Có uy hát yếp. Sinh tử. Ta muốn là lựa chọn từ bỏ đâu? Nếu là không có ảnh hưởng, hắn thì lựa chọn từ bỏ. Tháp Linh lại là cười khổ nói em muốn là chủ nhân lựa chọn từ bỏ lời nói, như vậy ngươi tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại tầng thứ 6. Cái kia ngươi ý tứ cũng là, ta muốn trùng kích hỗn độn song tu bổ sung thuật đệ thất trọng, nhất định muốn thuận lợi vượt qua song tu kiếp. Không sai. Thật đúng là đầy đủ phiền toái sự tình, Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng hỗn độn song tu bổ sung thuật đối với mình đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Tâm lý rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào, Tô Thần nói ra người ta phải làm như thế nào mới có thể thuận lợi vượt qua song tu kiếp. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta đương nhiên biết dựa vào ta chính mình, chỉ là ta như thế nào làm. Không biết. Ngươi không biết. Tháp Linh sắc mặt thoáng hồng hồng, phi một miệng, nói ra ê ngươi thường xuyên song tu, ta lại không song tu, ta làm sao biết ngươi như thế nào làm. Ta muốn thế nào tiến vào không gian đặc thù. Ta sẽ giúp ngươi tiến vào, bất quá còn có chuyện. Nói đi. Nơi này lực lượng, tốt nhất đừng tiếp tục thôn phệ. Vì sao? Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đã nghĩ tới thôn phệ những lực lượng này muốn thế nào dùng, trừ chính mình đột phá bên ngoài, dư lực lượng thì là toàn bộ phân cho thiên tể bọn người, riêng là hai nữ có thể mượn nhờ lực lượng ổn định thân thể phản phệ, vì sao không thể thôn phệ? Mà Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng, Tháp Linh đã nói ra như thế tới nói, khẳng định không phải nói lung tung, tất nhất định có Tháp Linh đạo lý. Huyết ma ngục nhãn bên trong lực lượng liền xem như bị thôn phệ, hiện tại có lẽ không có việc gì. Ngày sau tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma phản phệ, mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi bằng hữu, đều sẽ phải gánh chịu tâm ma phản phệ, kẻ nhẹ trở thành tâm ma nô bộc, trọng giả bị tâm ma thôn phệ, xê hết không có chỗ chôn. Chuyện này là thật. Ta không cần thiết lừa gạt chủ nhân. Tâm lý rất là không cam tâm, hắn đương nhiên biết Tháp Linh chắc chắn sẽ không hốt du chính mình. Trước đó thôn phệ lực lượng không đủ nhiều, hẳn là sẽ không sinh ra tâm ma, nhưng muốn là một mực thôn phệ đi xuống. Vạn nhất thật ngoài ý muốn nổi lên nên làm cái gì? Chủ nhân, ngươi vừa mới đối phó người, hắn trừ phi là gặp phải đại cơ duyên, bằng không lời nói, hắn quanh năm thôn phệ nơi này lực lượng, tâm ma phản phệ không cách nào tiêu trừ. Ta minh bạch. Tô Thần rốt cuộc biết huyết ma thiên tổ tình huống, trước đó thôn phệ đỉnh cấp lực lượng đột phá siêu thoát vũ trụ, không đơn thuần là bị lực lượng phản phệ, càng là bởi vì thôn phệ huyết ma ngục nhãn bên trong lực lượng, sinh ra tâm ma, làm đến song trọng phản phệ phía dưới, huyết ma thiên tổ không cần nói trùng kích xây thần cảnh, phải chăng không trở thành tâm ma nô bộc, hoặc là vẫn lạc đều là ẩn số. Mang theo không cam lòng, nguyên thần rời đi trong tháp không gian trở về thân thể. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần minh bạch mình không thể tiếp tục thôn phệ đi xuống, bằng không là hắn thật có thể không nhìn chỗ sinh ra tâm ma, mặc kệ là mình còn là hắn người, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, hắn có thể không muốn mạo hiểm. Đem việc này nói cho thiên tể. Đã huyết ma ngục nhãn bên trong lực lượng bá đạo như vậy, cái kia người ta vẫn còn muốn cẩn thận là hơn, không cần đi mạo hiểm. Hít thở một hơi thật sâu, nguyên bản còn nghĩ đến mượn nhờ nơi này lực lượng đến đột phá tự thân cực hạn, hiện tại xem ra chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đến mức xong tu kiếp, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Hắn đối với mình tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật rất là coi trọng, tuyệt đối không có khả năng trì trệ không tiến, một mực dừng lại tại tầng thứ 6. Mà vừa mới Tháp Linh nói, hắn muốn đột phá đến hỗn độn song tu bổ sung thuật đệ thất trọng, nhất định muốn vượt qua song tu kiếp. Liền Tháp Linh đều kiên kỵ như vậy song tu kiếp, thúc thủ vô sách, hắn đương nhiên có thể đoán được, song tu kiếp khẳng định không đơn giản. Biết rất rõ ràng độ song tu kiếp đối với mình có nguy hiểm rất lớn, thậm chí liên quan đến sinh tử, Tô Thần vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn kiên trì. Tháp Linh, bắt đầu. Chủ nhân, ngươi không chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Nên tới vẫn là sẽ đến, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể lựa chọn như thế. Vừa dứt lời, Tô Thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thể nội hiện ra một tôn tiểu tháp, chậm rãi lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, dẫn động chính đại huyết luân uốn lượn tại hỗn độn thôn phệ tháp bốn phía. Chủ nhân, ta hiện tại đưa ngươi tiến vào huyết ma ngục nhãn bên trong bao khỏa không gian đặc thù, nhớ kỹ, vô luận như thế nào ngươi đều phải kiên trì, chớ có chút thư giãn. Ta biết. Ai có thể nghĩ tới? Tại huyết ma ngục nhãn bên trong, lại còn ẩn giấu đi một cái không gian đặc thù. Dù là chính mình biết rất rõ ràng nơi này ẩn chứa thuộc về mình cơ duyên, bất quá không có Tháp Linh tương trợ, chính mình căn bản không khả năng khóa chặt thậm chí là thuận lợi tiến vào không gian đặc thù. Đối với cái gọi là song tu kiếp, Tô Thần rất là kiên kỵ. Hắn có thể theo Tháp Linh trong lời nói nghe ra một chút kiên kỵ. Cự tuyệt đều làm không được. Chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, bởi vì hắn cũng không muốn chính mình tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật, vĩnh viễn dừng ở cái gọi là tầng thứ 6 phía trên. Rất là coi trọng hỗn độn song tu bổ sung thuật, Tô Thần đương nhiên minh bạch, muốn là mình có thể thuận lợi vượt qua song tu kiếp, tấn cấp đến đệ thất trọng lời nói, chính mình ngày sau có cơ hội song tu, nhất định có thể tương trợ chính mình tăng lên càng cao cảnh giới. Cảm giác được thân thể truyền đến một cổ đặc thù lực lượng bao khỏa, ngay sau đó chính là có loại bị tươi sống xé rách đau đớn, bao quát nguyên thần ở bên trong. Ngay tại Tô Thần nhanh sắp không kiên trì được nửa thời điểm. Tô Thần thân thể đã xuất hiện tại một cái không gian. Mông lung sương đỏ trong không gian, cho người một loại đèn neon đọa lạc tràn ngập. Hung hăng vẫy vẫy như hồ dáng giống như đầu, Tô Thần theo tiến vào không gian đặc thù đến nay thì phá lệ cẩn thận, rốt cuộc Tháp Linh trước đó đã nhắc nhở qua chính mình. Lần này độ song tu kiếp không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí hội uy hát íp được chính mình sinh tử. Tháp Linh, ta hiện tại nên làm như thế nào? Không phản ứng chút nào. Thiên tể đại ca. Tiểu bàng. Triệu hoán bất luận kẻ nào đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, tại Tô Thần nhìn đến, chính mình tiến vào không gian đặc thù khẳng định là bị ngăn cách, bao quát nguyên thần cảm ứng ở bên trong dưới tình huống bình thường, liền xem như bị ngăn cách, tối thiểu nhất sẽ không bị ngăn cách cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, nhưng tình huống lần này lại là hoàn toàn khác biệt. Càng là như thế, Tô Thần càng là cảnh giác nơi này tình huống. Nhìn đến chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, Tô Thần đương nhiên có thể cảm ứng được. Nơi này không gian có một cổ đặc thù khí lưu, cho dù là mượn nhờ thôn phệ lực lượng đều không thể bài xích bên ngoài. Nếu là muốn độ song tu kiếp, Tô Thần đương nhiên minh bạch hiện tại chính mình, muốn làm sự tình cũng là vận chuyển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Không vận chuyển còn tốt. Ngay tại Tô Thần vừa mới vận chuyển hỗn độn song tu bổ sung thuật trong nháy mắt. Bốn phía không gian vậy mà bắt đầu chuyển biến lên, khí lưu bắt đầu ngưng tụ thành từng vị toàn thân trần trụi tuyệt thế nữ tử, các loại dung nhan, không thiếu gì cả. A, à, nhìn lấy bốn phía một màn, Tô Thần triệt để mộng. Đây là có chuyện gì? Ảo giác. khẳng định là ảo giác. Tô Thần có thể nhìn ra được, bốn phía đột nhiên xuất hiện tất cả cô gái xinh đẹp, toàn bộ đều là chính mình sinh ra ảo giác. Đây cũng là cái gọi là song tu kiếp. Muốn thật là như vậy lời nói, thật đúng là không được tốt lắm, đột nhiên Tô Thần đối với mình độ song tu kiếp có lòng tin. Lấy chỉ thay kiếm, Tô Thần đương nhiên không có khả năng ngồi chờ xe hết. Hắn ưa thích tiên phát chế nhân, băng lãnh bá đạo kiếm khí hướng về từng vị nữ tử nhanh chóng mà đi. Vốn cho là kiếm khí có thể tùy ý mũi tên dê yết nữ tử. Kết quả lại là, kiếm khí căn bản là không có cách xuyên thấu bất luận một vị nào nữ tử thân thể, giống như xuyên thấu nước đồng dạng. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Xem ra chính mình là xem thường song tu kiếp, không dám tiếp tục vết mực, đã kiếm khí không cách nào đánh dê yết ảo giác, như vậy chỉ có thể mượn nhờ thần văn. Ngay tại Tô Thần đang bị muốn thi triển thần văn thời điểm. Lít nha lít nhít tuyệt diễm nữ tử theo bốn phương tám hướng vọt tới, lít nhìn lại khắp nơi đều là, có chừng lấy thành trăm hơn ngàn, đem Tô Thần đoàn đoàn bao vây. Có thể nói như vậy. Tô Thần bất luận cái gì thế công, bao quát nguyên thần công kích ở bên trong cũng vô dụng, căn bản là không có cách đánh dê yết bất kỳ cô gái nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử không ngừng mà cuốn quanh chính mình, giống như bạch tuộc đồng dạng. Vô số bạch tuộc đem Tô Thần bao bọc vây quanh, tùy ý Tô Thần giãy giụa đều không thể tránh thoát, giống như cái thớt gỗ phía trên thịt chỉ có thể mặc người chém dê yết. Thống khổ gào thét, để Tô Thần hận không thể đem những thứ này tuyệt diễm nữ tử toàn bộ chém thành muôn mảnh. Có điều hắn cũng là bất lực, biết rất rõ ràng những cô gái này đều là ảo giác, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị những nữ nhân này cuốn lên. Đã không sai vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thuận lợi vượt qua song tu kiếp, tuyệt đối không thể xê hết tại song tu kiếp. Thể nội tiếp tục nhanh chóng vận chuyển hỗn độn song tu bổ sung thuật, đã muốn đối phó chính mình, cái kia chính mình chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật, đến ứng đối tiếp xuống tới song tu kiếp. Một trận chiến này, kinh thiên địa cơ hờ yếp quỷ thần. Phía dưới nhất chiến, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Lại nhất chiến, liền Tô Thần đều cảm thấy vô pháp tiếp nhận. Nhất chiến lại nhất chiến, rung rung không ngừng, bởi vì liền xem như Tô Thần muốn phản kháng, đều không thể kháng cự bất kỳ một cái nào tuyệt diễm nữ tử, bị từng cái tùy ý giày xéo. Thời gian luân hồi, không biết chiến bao nhiêu hồi, Tô Thần giống như xê hết người đồng dạng, thẳng tắp địa nằm thẳng, cảm giác cả người đều muốn tan ra thành từng mảnh triệt để suy yếu lên. Tháp Linh ngươi cái đáng đâm ngàn đao, vậy mà không có nói cho ta là như vậy độ song tu kiếp. Phẫn nộ Tô Thần hận không thể đem Tháp Linh giải quyết tại chỗ. Muốn là Tháp Linh trước đó thì nói với chính mình, tối thiểu nhất chính mình cũng có cái chuẩn bị, không đến mức chật vật như thế. May mắn có hỗn độn song tu bổ sung thuật, muốn là trận chiến này đổi lại người khác, không cần nói kiên trì đến bây giờ, chỉ sợ cái thứ ba tuyệt diễm nữ tử liền đã không cách nào tiếp tục kiên trì. Bất quá, Tô Thần cũng đồng dạng rõ ràng, muốn là mình không cách nào tu luyện hỗn độn song tu bí thuật, cũng không có khả năng dẫn tới song tu kiếp, chỉ có tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuật mới có thể làm đến. Hỗ trợ lẫn nhau, không cách nào tách ra. Mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ, Tô Thần đương nhiên biết mình có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật đến chống cự, bằng không lời nói, hắn khẳng định sẽ bị song tu phản phệ, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được, đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Không thể tiếp tục ngồi chờ xe hết, nhất định muốn đảo khách thành chủ, đây mới là chính mình nhất quán cách làm. Nghĩ tới đây Tô Thần, rốt cuộc không có mảy may vết mực, một chân đá văng trên người mình nữ nhân, trực tiếp bắt tới mặt khác một cái, bắt đầu chinh chiến sa trường, loại kia điên cuồng cường độ, giống như một người điên giống như. Rất rõ ràng, theo Tô Thần sau khi đổi khách làm chủ, làm đến tự thân tình huống đột nhiên biến đến chuyển biến tốt đẹp lên, muốn là một mực ngồi chờ xe hết, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hy vọng có thể mượn nhờ thuận lợi vượt qua song tu kiếp, đến đột phá tự thân cực hạn, bất quá nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại là có chút khó khăn. Dù sao mình song tu đối tượng là ảo giác, mà không phải chân thực tồn tại. Muốn là thật thực tồn tại, như vậy đối với mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Không qua. Điên cuồng đại chiến. Tô Thần chinh chiến rất là hung mãnh, cái này đến cái khác, nhất chiến lại nhất chiến. Thảm liệt trình độ có thể nghĩ. Chỉ là. Tô Thần lại không nghĩ tới, theo chính mình đảo khách thành chủ, không chỉ có không có chút nào suy yếu. Ngược lại càng đánh càng hăng. Xem ra muốn thuận lợi vượt qua song tu kiếp, nhất định muốn thẳng tiến không lùi, mà không phải bị động. Đem tất cả nữ tử toàn bộ đấu qua, Tô Tô Thần nhìn lấy bốn phía đã không có người nào, cuối cùng là thở phào. Chính mình tính toán vượt qua song tu kiếp sao? Ngay tại Tô Thần cho là mình đã thuận lợi vượt qua song tu kiếp thời điểm. Thể nội vận chuyển hỗn độn song tu bổ sung thuật, vậy mà bắt đầu giống như là biển gầm bạo phát đi ra, loại kia đột nhiên tới thống khổ trong nháy mắt lan tràn toàn thân, quả thực để Tô Thần có chút trở tay không kịp. Không dám có chút chần chờ, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, tiếp tục tăng tốc vận chuyển hỗn độn song tu bổ sung thuật. Ngươi nhanh, ta để ngươi càng nhanh. Lấy nhanh chế nhanh. Chỉ là vô luận Tô Thần như thế nào vận chuyển, tự hồ cũng bị áp chế gắt gao, mà hỗn độn song tu bổ sung thuật thì là tự mình vận chuyển, đây mới là để Tô Thần cảm thấy lớn nhất bất đắc dĩ mới. Bị xe hết giam cầm Tô Thần, vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Một giây sau, Tô Thần không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngất đi. Không biết qua bao lâu, làm Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã một lần nữa trở lại huyết ma ngục nhãn. Trước đó chỗ không gian đặc thù không tồn tại, chẳng lẽ mình đã thuận lợi vượt qua hỗn độn song tu bổ sung thuộc đệ thất trọng. Lập tức cảm ứng xuống, Tô Thần thật là phát hiện mình bí thuật tấn cấp, rất là mừng rỡ không thôi, cuối cùng là không có uổng phí trắng mạo hiểm. Duy nhất đáng giá tiếc nuối là, theo lần này thuận lợi trùng kích hỗn độn song tu bổ sung thuộc đệ thất trọng, lại không có làm đến tự thân tu vi tăng lên. Tháp Linh, lần này đa tạ. Tuy nhiên hôn mê, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá tại Tô Thần nhìn đến, mình có thể thuận lợi vượt qua hỗn độn song tu bổ sung thuộc đệ thất trọng, khẳng định cùng Tháp Linh có quan hệ. Vẫn là cần dựa vào chủ nhân dũng mãnh. Bất quá chủ nhân, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, về sau không muốn tùy tiện cùng người khác song tu, theo ngươi tu luyện hỗn độn song tu bổ sung thuộc đột phá đến đệ thất trọng, lựa chọn song tu đối tượng nhất định muốn thích hợp nhất. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ. Tháp Linh, ta có thể hay không tiếp tục tiến vào trước đó không gian đặc thù? Ta muốn lần nữa tới một lần song tu kiếp. Vô sĩ. Ha ha. Tô Thần đương nhiên là cố ý đùa Tháp Linh, hắn khẳng định không nguyện ý tiếp tục tiến về không gian đặc thù. Muốn không phải Tháp Linh kịp thời xuất thủ, hắn khẳng định sẽ xê hết tại song tu kiếp bên trong. Rất là đáng sợ. Nhìn bốn phía, Tô Thần đương nhiên minh bạch nơi này lực lượng không thích hợp bản thân, cũng không thể cho hắn bất luận kẻ nào thôn phệ, hắn cũng không muốn có người sinh ra tâm ma, trở thành tâm ma nô bộc. Đến mức huyết ma thiên tổ sẽ hay không tại chính mình rời đi về sau xuất hiện, cái kia chính là huyết ma thiên tổ sự tình, lại không có quan hệ gì với chính mình thắc. Đến mức huyết ma thiên tổ, chỉ có thể chờ đợi đến chính mình tu vi tăng lên thực lực, có đầy đủ diệt dê yết huyết ma thiên tổ thời điểm lại trở về xuất thủ, mà không phải hiện tại tiếp tục lưu lại nơi này, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tế tộc. Trong khoảng thời gian này, Đậu Khúc mượn nhờ An Bích Thơ đến áp chế An Bích Y thành toàn mình. Không đơn thuần là để hắn tu vi theo sơ cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ tấn cấp đến đỉnh phong siêu thoát vũ trụ, càng là nắm giữ tế tộc đỉnh cấp bí thuật. Trong một cái sơn động, An Bích Y bị ngâm tại huyết sắc trong ao đá, bên trong dòng máu giống như nấu mở nước sôi, liên tục không ngừng địa dung nhập vào An Bích Y thể nội. Nhanh! Thật muốn nhanh! Mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lên trước mặt ao máu, Đậu Khúc song quyền nắm thật chặt, hắn biết rõ muốn là mình có thể luyện chế thành công ra tế nô, đối với mình đến nói cho cùng có bao lớn trợ giúp. Một khi luyện chế, toàn bộ tế tộc đều thuộc về hắn, đồng thời nhìn tổng quát ngàn vạn vũ trụ, lại không người có thể áp chế lại hắn, cái này cũng không phải bởi vì hắn đột phá đến đỉnh phong nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh. Bởi vì Đậu Khúc tâm lý rất rõ ràng, liền xem như hắn tu vi thuận lợi tấn cấp đến nửa bước siêu thoát vũ trụ đỉnh phong cảnh, cũng không dám nói vô địch tại ngàn vạn vũ trụ. Rốt cuộc vũ trụ to lớn, có thể chém dê yết hắn người vẫn là có. Mà bây giờ, chỉ cần có thể đem An Bích Y luyện chế thành làm tế nô, liền có thể tỉnh lại An Bích Y thể nội chính đầu Phượng Hoàng. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là cho rằng An Bích Y thể nội cửu Phượng đạo thể, có thể tương trợ tự thân đột phá tu là cực hạn, làm xong tu quá trình bên trong, lại là hoảng sợ phát hiện. An Bích Y thể nội cửu Phượng đạo thể không có đơn giản như vậy. Không là đơn thuần đạo thể. Mà chính là cửu Phượng đạo thể bên trong bản thân phong ấn chính đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng. Đến cùng là như thế nào làm đến, người nào phong ấn chính đầu Phượng Hoàng, người nào cũng không biết. Duy nhất biết sự tình thì là có thể đem chính đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng phong ấn tại cửu Phượng đạo thể bên trong, bản thân đã nói rõ phong ấn người không đơn giản, cất bước cũng là siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả. Cưỡng ép phá vỡ đạo thể phong ấn, cái thứ nhất người xui xẻo khẳng định là mình. Nhưng là, chính mình nếu là có thể đem An Bích Y luyện chế thành làm tế nô, Như vậy chính mình liền có thể mượn nhờ An Bích Y đến khống chế chín đầu Phượng Hoàng. Thử hỏi. Chính mình nắm giữ chín đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng, đủ để quét ngang ngàn vạn vũ trụ. Tộc lão, tộc trưởng cho mời. Nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, Đậu Khúc ánh mắt rất là âm trầm. Hắn không biết cái này thời điểm tộc trưởng đột nhiên tìm chính mình vì chuyện gì, nhưng hắn khẳng định không có thể tùy ý rời đi. Luyện chế tế nô đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đối với mình tới nói, chính đầu Phượng Hoàng cực kỳ trọng yếu. Muốn là đổi lại hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không vi phạm tộc trưởng triệu hoán, duy chỉ có hiện tại khẳng định không được. Nói ra Eddie nói cho tộc trưởng, ta đến đột phá quan trọng, chờ ta sau khi xuất quan sẽ đi. Là trong đại điện, tế tộc tộc trưởng Phong Cửu Phần nghe xong hồi báo, hơi kinh ngạc. Đầu tộc lão chính là như vậy nói. Là y cạp. Tộc trưởng, Đậu Khúc quá phận, hắn hoàn toàn không có đem ngài để vào mắt, ta đi tự thân tìm hắn. Phong Cửu Phần tâm lý rất là khó chịu, hắn làm tế tộc tộc trưởng, cũng là tế tộc đệ nhất cường giả, loại này triệu hoán bị không để ý tới còn là lần đầu tiên bị cự tuyệt, chưa bao giờ phát sinh qua, cho dù là tộc lão đều sẽ không cự tuyệt. Tộc trưởng, Đậu Khúc trước đó rời đi trong tộc tiến về Diệu Nhật Thành, nghe nói Đậu gia tiêu diệt, còn hắn thì mang theo hai nữ nhân trở về. Đậu Khúc là ta tế tộc tộc lão, có chút không thể nói lời. Tộc trưởng, ta tế tộc làm ẩn thế chủng tộc, bây giờ như là đã hiện thế, như vậy chúng ta mỗi người đều cần phải bảo trì tế tộc danh dự, dạng này sự tình thực tại không nên làm. Phong Cửu Phần đương nhiên minh bạch tộc lão ý tứ, chỉ là một vị tộc lão liền xem như làm sai sự tình, hoặc là làm không phải làm sự tình, hắn cũng không có biện pháp nào. Chẳng lẽ muốn đối phó tộc lão? Tế tộc mỗi một vị tộc lão đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ, tuyệt đối là tổn thất không nổi tồn tại, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nói ra ê ngươi đi thật tốt mời, chớ có thương tổn hòa khí. Diệu Nhật Thành. Nhìn lên trước mặt đã biến thành phế tích An Gia, Tô Thần cả người đều sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, An Gia lại biến thành như vậy bộ dáng. Tuy nhiên rời đi một đoạn thời gian, nhưng lấy An Gia bây giờ thực lực, nhìn tổng quát toàn bộ Diệu Nhật Thành, chỉ sợ căn bản không người có thể thương tổn An Gia mảy may. Kết quả đây. Băng lãnh hai mắt cách cao nhìn chằm chằm, Tô Thần đã loáng thoáng đoán được là chuyện gì xảy ra. Rất là phẫn nộ. Không qua. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước muốn xác định việc này đến cùng phải hay không Đậu gia lão tổ phụ thân làm. Dựa theo hắn trước đó suy đoán, Đậu gia lão tổ nói cha mình đến từ tế tộc, chính là tế tộc trưởng lão, vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn thật đúng là không quá tin tưởng. Trừ Đậu gia vị trưởng lão này bên ngoài, hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng còn có người nào sẽ như thế làm. Đi vào An gia phế tích, Tô Thần nhìn lấy đầy đất hài cốt không người thu thập. Nhìn đến An gia thật là bị hủy diệt. Trước tìm người đến hỏi một chút. Liên tục hỏi hơn 100 người, rốt cục hỏi đến. Tế tộc. Diệt An gia, bắt lấy An gia tỉ muội, để cho mình tiến về tế tộc. Nhìn đến tế tộc trưởng lão không cách nào khóa chặt chính mình tình huống dưới, thật đúng là chó cùng rứt dậu, sự tình gì đều có thể làm được. Nhìn về phía tế tộc phương hướng, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình không có khả năng trơ mắt nhìn An Bích Y có việc, liền xem như biết mình rõ ràng không thể tiến về, nhưng cũng phải đi cứu An Bích Y. Tô huynh đệ, ngươi muốn là tiến về tế tộc, tất nhiên sẽ tự chui đầu vào lưới, cho nên ngươi vẫn là phải suy nghĩ kỹ. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch thiên tệ ý tứ. Tế tộc trưởng lão cũng không cách nào khóa chặt chính mình, cho nên mới muốn dẫn chính mình tiến về tế tộc. Loại tình huống này, chính mình chỉ cần không tiến hướng tế tộc, mà chính là chọn rời đi vạn tộc đại lục, tin tưởng lấy tế tộc thực lực khẳng định lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Thở dài một tiếng. Tô huynh đệ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi không bằng rời khỏi nơi này trước, đợi đến ngươi tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, lại trở về vạn tộc đại lục không muộn. Muốn thật sự là như thế lời nói. An Bích Y thì triệt để phế. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự thật. Nguyên nhân rất đơn giản. An Bích Y đã từng cứu qua chính mình, hắn không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Tô Thần đối đãi địch nhân mãi mãi cũng là dê yết hại quả quyết hung tàn tàn nhẫn, mà đối xử bằng hữu của mình lại vẫn luôn là duy trì chân thành. Hắn không dám hứa chắc, chính mình rời đi về sau An Bích Y sẽ hay không bị tàn sát. Duy nhất có thể xác định sự tình. An Bích Y rơi vào tế tộc trưởng lão trong tay, sợ rằng sẽ bị song tu, mình muốn ngăn cản đã là không có khả năng sự tình, nhưng nhất định muốn An Bích Y tánh mạng, tuyệt đối không thể để cho An Bích Y vẫn lạc tại nơi này. Cái kia ngươi có nghĩ tới không, liền xem như ngươi tiến về tế tộc lại có thể thế nào? Ngươi là tế tộc địch thủ sao? Tùy tiện tiến về tế tộc, không chỉ có không cách nào thuận lợi cứu người, thậm chí ngay cả ngươi chính mình tính mạng còn không giữ nổi. Thiên Tể rất là cuống cuồng, bởi vì hắn thấy, Tô Thần tiến về tế tộc lời nói tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Hắn không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có bất cứ phiền phức gì. Thiên Tể đại ca, An Bích Y đã từng cứu qua ta, đồng thời sự tình lần này, cũng là bởi vì ta mới làm đến An gia bị diệt, ta muốn là liền An Bích Y đều không thể cứu giúp, ta không cách nào thuyết phục chính mình. Cái này là mình phòng tuyến cuối cùng, Tô Thần chưa bao giờ đụng chạm qua chính mình phòng tuyến cuối cùng, bởi vì hắn thấy, có một số việc nhất định phải làm, có một số việc không thể làm, càng là mình nhận định phòng tuyến cuối cùng liền cần giữ vững. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi cũng phải vì chính mình cân nhắc, trắng trắng đưa xong tánh mạng khẳng định không đáng. Ta biết. Tô Thần đương nhiên biết Thiên Tể là hảo tâm nhắc nhở chính mình, hắn cũng chắc chắn sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, liền xem như muốn đi trước tế tộc, cũng cần muốn cái sách lược vẹn toàn, tối thiểu nhất không có thể làm cho mình rơi vào hiểm cảnh chi địa. Đến cùng nên làm như thế nào đâu? Tế tộc. Ha ha, ha ha ha. Nhìn lên trước mặt bị chính mình thuận lợi luyện chế thành làm tế nô, Đậu Khúc rất là mừng rỡ không thôi, áp chế không nổi trong lòng kích động ngửa mặt lên trời cười lớn. Tộc trưởng liên tục ba mời, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn có 10 phần lòng tin, liền xem như bị chính mình cự tuyệt, cho dù là tộc trưởng có lại nhiều không vui thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ tộc trưởng thật muốn đối phó chính mình? Chính mình thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, lại là tế tộc tộc lão, tộc trưởng chắc chắn sẽ không làm như thế. Đối với cự tuyệt tộc trưởng tới nói, chính mình luyện chế tế nô mới là trọng yếu nhất sự tình. Đậu tộc lão, tộc trưởng cho mời. Bốn mời. Đậu tộc lão, sự tình lần này rất trọng yếu, còn mời tộc lão dời bước. Nhìn lấy đi tới tộc lão, trưởng lão tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn sợ Đậu Khúc lần nữa cự tuyệt, rốt cuộc cái này là tộc trưởng bốn mời, tổng quản toàn bộ tế tộc trên dưới, căn bản không người dám cự tuyệt tộc trưởng triệu hoán. Chuyện gì? Tộc trưởng mời ngươi tiến về đại điện. Biết. Đậu Khúc lưng sau theo lấy An Bích Y, hai mắt lỗ trống, trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà thể nội đã phá vỡ phong ấn cửu phượng đạo thể, chính đầu phượng hoàng đã thức tỉnh, bất quá bởi vì An Bích Y tự thân áp chế, bây giờ chính đầu phượng hoàng toàn bộ nghe lệnh của Đậu Khúc. Có thể nói như vậy. Tuy nhiên Đậu Khúc chỉ là cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ, bất quá bên người lại là có chính đầu siêu thoát vũ trụ cảnh phượng hoàng tọa trấn. Nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, Đậu Khúc đã đứng tại đỉnh phong vị trí. Trong đại điện. Làm Đậu Khúc tiến vào đại điện, bốn vị tộc lão đều là trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Đậu Khúc tộc lão tốt đại uy phong, vậy mà liên tục bốn lần mời. Đậu Khúc tộc lão đã có thể không nhìn tộc trưởng. Không giống nhau bốn vị tộc lão âm dương quái khí nói xong, Đậu Khúc đã không kiên nhẫn nói ra khi bốn người các ngươi tốt nhất im lặng, thừa dịp ta tâm tình không tệ, bằng không lời nói. Các loại chờ các ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, chớ có trách ta. A. À, nghe xong Đậu Khúc lớn lối như thế, bốn vị tộc lão đều là giận dữ. Đậu Khúc, ngươi chớ có ngông cuồng như thế, ngươi còn không phải tộc trưởng. Ngươi lại nhiều lần cự tuyệt đến đây, không nhìn tộc trưởng, phải bị tội gì? Không đơn thuần là bốn vị tộc lão, cho dù là phong cửu phần đều là tức giận không thôi, chỉ là trên mặt nhìn không ra mảy may tức giận, tâm lý cảm thấy rất là kinh ngạc. Không biết Đậu Khúc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đậu Khúc giống như biến cá nhân giống như, đã từng Đậu Khúc mặc dù có chút kiêu ngạo càng rỡ, bất quá đối với tộc trưởng cùng các vị tộc lão đều rất là khách khí. Vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Đây là có chuyện gì? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Đậu Khúc hỏi thăm e tộc trưởng, ngươi vội vã như thế tìm ta có chuyện gì? Đậu Khúc, ngươi không cần phải giải thích một chút sao? Lần nữa không nhìn. Bây giờ Đậu Khúc đã không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chỉ là hắn tâm lý rất là cảm ơn, lúc trước muốn không phải tộc trưởng thu lưu hắn, thậm chí hết sức giúp đỡ hắn tu luyện, hắn cũng không có khả năng nắm giữ hôm nay, về phần hắn tộc lão, có thể bất động khẳng định không nguyện ý. Ngươi không có luyện chế ra tế nô trước đó, Đậu Khúc chắc chắn sẽ không nói rõ sự thật. Nhưng là hiện tại, đã không có giấu giếm tất yếu. Tại Đậu Khúc nhìn đến, mình muốn tại tế tộc triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người, thì là cần ăn ngay nói thật. Cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đem trước đó sự tình đại khái nói một lần. A. À, Nghe xong lời này, tất cả mọi người bao quát tộc trưởng ở bên trong đều triệt để chấn kinh. Muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng tộc trưởng bọn người khẳng định sẽ khinh bỉ đậu khúc, rốt cuộc loại này song tu sự tình, đối với bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cường giả tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là khác biệt. Chính đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng, ai dám trào phúng? Khó trách đậu khúc ngông cuồng như thế, dám không nhìn tộc trưởng triệu hoán, nguyên lai là luyện chế ra tế nô, lấy tế nô khống chế chính đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng, dạng này thực đủ sức để khinh thường ngàn vạn vũ trụ. Hắn có thể hay không tranh đoạt tộc trưởng vị trí? Bốn vị tộc lão mỗi người mượn nhờ nguyên thần truyền âm, bởi vì bọn hắn thật rất là lo lắng, rốt cuộc bây giờ đậu khúc chính mình không đơn thuần là nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, bây giờ càng là có chín đầu Phượng Hoàng. Mỗi một con Phượng Hoàng đều là siêu thoát vũ trụ cảnh. Bọn họ đều rất rõ ràng như thế nào siêu thoát vũ trụ cảnh. Không cần nói chín đầu siêu thoát vũ trụ Phượng Hoàng, vẻn vẹn là tùy tiện đi ra một con Phượng Hoàng, cũng đủ để tương trợ đậu khúc uy hát íp ở ngàn vạn vũ trụ. Đậu khúc năm đó người bị tê hương nặng, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, cuối cùng bị tộc trưởng cứu, qua nhiều năm như vậy, muốn không phải tộc trưởng hết sức giúp đỡ, hắn chẳng những không cách nào trở thành đỉnh cấp cường giả, thậm chí đã không biết xê hết bao nhiêu năm. Cái kia lại có thể thế nào, bây giờ đậu khúc đã khống chế chín đầu Phượng Hoàng, liền xem như tộc trưởng, đều đã không còn là hắn địch thủ, muốn là đậu khúc muốn nói mát, nhìn tổng quát toàn bộ tế tộc, người nào có thể ngăn cản. Đậu khúc vận khí thật tốt, hết lần này tới lần khác bị hắn được đến cửu phượng đạo thể bên trong phong ấn chín đầu Phượng Hoàng. Rất là lo lắng. Làm sao không lo lắng, rốt cuộc bốn trong lòng người đều rất rõ ràng, muốn là cái này thời điểm đậu khúc xuất thủ, bọn họ năm người đều sẽ xê hết ở chỗ này, tin tưởng đậu khúc liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành tộc trưởng vị trí. Mà sau một khắc, nhìn lấy một màn trước mắt, bốn người đều triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, đậu khúc sẽ như thế làm. Nguyên lai. Đậu khúc vậy mà làm lấy bốn vị tộc lão mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đến. Đậu tộc lão, ngươi cái này là ý gì? Tộc trưởng, năm đó muốn không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta đê ả xê hết, ta đậu khúc không phải một cái vong ân phụ nghĩa người. Phong cử phần tâm lý lại là bất đắc dĩ, bởi vì hắn thật rất lo lắng, rốt cuộc bây giờ đậu khúc đã xưa đâu bằng nay. Đậu khúc tự hồ có thể minh bạch tộc trưởng ý tứ. Đây cũng là hắn tại sao muốn quỳ xuống nguyên nhân. Ta đậu khúc ở chỗ này phát xuống huyết thệ, kiếp này sẽ không phản bội tế tộc, sẽ không phản bội tộc trưởng. Nhìn đến đậu khúc phát xuống huyết thệ, bốn người đều là bất đắc dĩ cười. Trước đó khinh bỉ cùng phẫn nộ sớm đã biến mất, bọn họ thật rất là kính nể đậu khúc, rốt cuộc khống chế chín đầu Phượng Hoàng lại có gì người có thể làm đến như thế. Ngay tại lúc này, tộc trưởng, việc lớn không tốt. Chuyện gì xảy ra? Có người đưa tới quan tài. Đưa quan tài. Con mẹ nó ai dám ở chỗ này đưa quan tài? Sáu người còn tưởng rằng là màn chính mình nghe lầm, mỗi một cái đều là tức giận đứng người lên, phong cửu phần lập tức mang theo năm người rời đi. Đại điện bên ngoài. Nghe tin chạy đến tất cả mọi người bắt đầu chỉ trỏ, bởi vì nơi này là tế tộc, vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc. Hiện thế sau cũng là vạn tộc đại lục tối đỉnh cấp tồn tại. Ai dám cho tế tộc đưa quan tài, nói rõ cũng là trần trụi khiêu khích, nhìn tổng quát toàn bộ vạn tộc đại lục ai dám. Nơi này có chừng lấy trên trăm cổ quan tài, đến cùng là ai làm, mặc kệ là có ý gì, làm như vậy cũng là tại khiêu khích chúng ta tế tộc, thật sự là quá càn rỡ. Ta thật rất muốn nhìn một chút, những thứ này trong quan tài rốt cuộc là ai. Mau nhìn, tộc trưởng ra đến. Trên trăm cổ quan tài đặt ở đại điện bên ngoài, lộ ra phá lệ châm chọc. Nơi này là tế tộc. Tế tộc, ẩn thế chủng tộc một trong. Tế tộc, vạn tộc đại lục đỉnh cấp tồn tại. Làm lấy tế tộc mặt như này khiêu khích, bất kể là ai, đều sẽ có tất sát hậu hoạn. Mở ra. Phong cử phần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, trên trăm cổ quan tài đưa tới thì là cố ý chọc giận, bất quá đối phương lại là không có hiện thân, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Những thứ này cái gọi là trong quan tài đến cùng là ai? Hơn trăm người đồng thời mở ra quan tài, chỉ là khi tất cả quan tài toàn bộ mở ra thời điểm. Một bộ trong cổ quan tài nằm thẳng hài cốt, không nhìn không biết, xem xét triệt để chọc giận đậu khúc. Người nào làm? Rít lên một tiếng, vang vọng hư không. Cuồn cuộn tiếng gầm giống như thiên lôi phun trào triệt để xé rách trời địa ở giữa, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. bởi vì bọn hắn đều đã đoán được, việc này khẳng định cùng đậu khúc tộc lão có quan hệ, bằng không lời nói, đậu khúc tộc lão không có khả năng tức giận như thế. Ao suy đoán, những thứ này trong quan tài đến cùng là cái gì dạng tồn tại, vì sao có thể treo đến đậu khúc tộc lão tức giận như thế, thậm chí không để ý tới tự thân thân phận. Đậu khúc tộc lão, chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, đây đều là tộc nhân ta đã đem bọn hắn toàn bộ mai táng, vậy mà có người dám đào mộ, ta. Nói đến đây, bị Triệt để chọc giận đậu khúc thực sự không biết nên nói cái gì, đến cùng là ai dám càn rỡ như thế, dám đụng hắn người nhà. A. Tộc trưởng bọn người nghe xong lời này đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, đào người ta phần mộ, như thế âm mang thủ đoạn, bất kể là ai đều phải dê yết chi. Ngươi quanh năm tại tế tộc, cần phải không có ai biết ngươi tồn tại, cho nên đậu gia trêu chọc địch nhân, bị người đào mộ cần phải. Tộc trưởng, ta biết là ai? Người nào? Như thế để Phong Cửu Phần cảm thấy kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, đậu khúc vậy mà biết việc này là ai làm. Thực sự nhịn không được tâm lý hiếu kỳ. Tô Thần. Tô Thần là ai? Tô Thần cũng là diệt ta đậu gia người, ta cho là hắn đã rời đi, lại là không nghĩ tới, hắn vậy mà vì An Bích Y trở về, chỉ là hắn co dám chính diện chống lại chúng ta tế tộc, thì nghĩ ra dạng này âm hiểm chi chiêu. Thì ra là thế, mọi người cũng đều là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất là sợ hãi thán phục tại người này càng rỡ, diệt đậu gia không tính, lại còn dám đào mộ khiêu khích. Dạng này người có phải hay không não tử có vấn đề? Người nào dám làm như thế? Ta sẽ phái người phong tỏa. Tộc trưởng, hiện tại phong tỏa đã vô dụng, chắc hẳn hắn khẳng định là đã ẩn trốn đi, có điều hắn như là đã xuất thủ, ta suy đoán hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, chỉ cần An Bích Y ở lại bên cạnh ta, hắn thì tất nhiên sẽ hiện thân. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào làm? Lấy bất biến ứng vạn biến. Đại khái dĩ nhiên minh bạch đậu khúc ý tứ, Phong Cửu Phần gật gật đầu, hắn đối Tô Thần hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa còn là núp trong bóng tối, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại đậu khúc chuẩn bị khiến người ta một lần nữa mai táng tộc nhân. Tiếp xuống tới một màn. Lại là để đậu khúc lần nữa phẫn nộ. Âm. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, từng ngụm quan tài bắt đầu nứt toát. Thật sự là đủ hung ác. Không đơn thuần là đưa tới quan tài, càng là hủy thi diệt tích, dạng này khiêu khích, sợ rằng sẽ triệt để chọc giận đậu khúc tộc lão. Các ngươi nhìn xem đậu khúc tộc lão sắc mặt, thật sự là đầy đủ dọa người. Nói nhảm, việc này vô luận đổi lại là ai cũng sẽ như thế. Từng cái nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đậu khúc tộc lão đã bị triệt để chọc giận, trọng yếu nhất là, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết làm ra việc này người đến cùng là ai. Tộc trưởng, việc này giao cho ta, tế tộc chớ có nhúng tay. Ân. Còn có một việc, tuy nhiên ta đã đem An Bích Y luyện chế thành làm tế nô, nhưng là trong cơ thể nàng cửu phượng đạo thể, ta lưu một nửa lực lượng cho tộc trưởng. Nói đến đây, đậu khúc không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nguyên thần truyền âm, người khác đương nhiên không biết. Muốn là đổi lại chuyện bình thường, tin tưởng Phong Cửu Phần chắc chắn sẽ không làm như thế. Rốt cuộc hắn là tế tộc tộc trưởng, rất nhiều chuyện không thể làm, cũng khinh thường đi làm chỉ là. Duy chỉ có đối mặt cửu phượng nói thể nội lực lượng, hắn thật sự là không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, nếu là có thể song tu được đến cổ lực lượng này, vận khí tốt lời nói, một khi thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, cũng đáng được làm như vậy. Tộc trưởng, có một số việc, không có đúng sai. Ta biết. Đậu khúc rất là cảm kích tộc trưởng, bằng không lời nói, hắn làm sao có thể sẽ như thế. Rốt cuộc trước đó hắn nếu là có thể thôn phệ còn lại lực lượng, không dám nói 100% đột phá đến siêu thoát vũ trụ, tối thiểu nhất có rất lớn tỷ lệ. Đúng là như thế, đậu khúc vì báo ân vẫn là lưu lại một nửa lực lượng cho tộc trưởng. Khoảng cách tế tộc rất xa đỉnh núi. Tô Thần ngồi dưới đất, ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, hắn đương nhiên minh bạch An Bích Y khẳng định sẽ bị làm bẩn, chỉ là hiện tại không thể tự thân tiến về tế tộc. Tự chui đầu vào lưới sự tình, hắn sẽ không đi làm. Một khi tùy tiện tiến về tế tộc, không chỉ có không cách nào cứu giúp An Bích Y, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, được trả bằng mất sự tình. Tô huynh đệ, ngươi làm như vậy, đối ngươi cứu người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí hội triệt để chọc giận đối phương. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch thiên tể ý tứ. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi ta đương nhiên biết Hội Triệt để chọc giận Đậu Khúc, lại có thể thế nào, liền xem như ta không làm như vậy, hắn cũng hận ta tận xương, dù sao cũng là ta diệt Đậu gia. Cái kia ngươi tiếp xuống tới nghĩ muốn thế nào làm? Thiên Tể không có khuyên Tô Thần rời đi, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần tính cách, đối đãi bằng hữu khẳng định là nghĩa vô phản cố, sẽ không lựa chọn từ bỏ. Khuyên cũng là trắng khuyên. Chỉ là ở trên trời làm thịt nhìn đến, lấy tế tộc cường hãn, Tô Thần liền xem như có thể bắn ra một tiễn, mũi tên dê giết cái gọi là nửa bước siêu thoát vũ trụ lại có thể thế nào? Muốn tại tế tộc uy hát íp dưới thuận lợi đánh dê giết Đậu Khúc nói nghe thì dễ, cơ hồ là không có khả năng sự tình, hắn không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc, lại không cách nào khuyên bảo, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tương trợ Tô Thần, chỉ là nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể giúp được một tay lại là một chuyện khác. Triệu hồi ra tiểu bàng, Tô Thần thì dạng này vuốt ve tiểu bàng, cũng không nói chuyện, chính là như vậy yên tĩnh nhìn lấy, trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, cũng là bị từng cái phủ quyết. Lão đại, ngươi chuẩn bê ị bê ắng tên. Tô Thần đứng người lên, nói ra hiện tại trừ mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, lại không hắn biện pháp. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, rốt cuộc mang đến nguyên thần suy yếu, là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, huống chi còn là dưới loại tình huống này. Chỉ là, hắn nhất định muốn trước chém dê yết Đậu Khúc, như thế tới nói, chính mình mới có cơ hội thuận lợi cứu người, làm nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh Đậu Khúc, chỉ có trong tay cung tiễn mới có thể làm đến. Lão đại, ngươi không cách nào khóa chặt Đậu Khúc vị trí, làm sao có thể đầy đủ mũi tên dê yết? Cái này là tiểu bà nghĩ không thông sự tình, liền xem như hắn biết rõ lão đại cung tiễn rất là bá đạo, nhưng cũng cần trước khóa định vị trí, bằng không lời nói, bắn tên tương đương với loạn xạ, không chỗ dùng chút nào sự tình. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, cách nhau như thế xa, căn bản là không có cách thuận lợi khóa chặt Đậu Khúc. Lão đại, không bằng chúng ta trực tiếp tiến về tế tộc, ngược lại lão lớn có thể mũi tên dê yết Đậu Khúc, các loại một tiễn mũi tên dê yết Đậu Khúc sau, ta liền mang theo lão đại rời đi, tế tộc cũng bắt chúng ta không có cách nào. Nghe đến tiểu bàng lời nói, Tô Thần cười. Muốn quá mức đơn giản. Muốn là vẻn vẹn Đậu Khúc một người, hắn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại có tiểu bàng tương trợ rời đi khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có tế tộc tình huống lại là khác biệt, tế tộc bên trong không đơn thuần là có Đậu Khúc cái này một vị tộc lão, còn có rất nhiều tộc lão. Mũi tên dê yết Đậu Khúc, hắn tộc lão nguyện ý thả chính mình rời đi sao? Nếu là có thể dẫn ra Đậu Khúc, khẳng định là kết quả tốt nhất. Tế tộc nhìn lấy trong tay ngọc giản, Đậu Khúc hỏi thăm, ê người nào đưa? Không biết, trong bóng tối đưa trong tay của ta, nói là để tộc lão tự thân tiến về. Đậu Khúc khoát khoát tay, đợi đến đệ tử rời đi về sau, hắn nguyên thần tiến vào ngọc giản, trước mặt thì là ngưng tụ ra một mặt màn nước, Tô Thần bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra. Nhìn đến ngươi chính là Đậu gia lão tổ phụ thân Đậu Khúc, ta gọi Tô Thần, là ta diệt Đậu gia trên dưới, nghe nói ngươi đang tìm ta báo thù, ta cho ngươi cơ hội, ta tại tế tộc hướng đông ở ngoài ngàn dặm đỉnh núi chờ ngươi, ngươi làm tế tộc tộc lão, hy vọng ngươi một người độc đến. Không cho Đậu Khúc bất luận cái gì mở miệng cơ hội, màn nước vỡ nát. Đậu Khúc cười. Thật sự là không nhịn được cười, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, Đậu Khúc không phải người ngu. Đương nhiên minh bạch đối phương chắc chắn sẽ không ngồi chờ mình tiến về, nhất định là bố hạ bẫy rập đợi chờ mình, muốn là mình tùy tiện tiến về nhất định là dê vào miệng cọp. Chỉ là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là uổng công, không cần nói hắn đã đem An Bích Y luyện chế thành vì chọc giận, khống chế chín đầu siêu thoát vũ trụ cảnh Phượng Hoàng, vẻn vẹn là hắn tự thân thực lực cũng đủ để không nhìn Tô Thần cái gọi là bẫy rập. Hắn không có khả năng lựa chọn tránh né, bởi vì Đậu Khúc rất rõ ràng, người này núp trong bóng tối. Nếu là thật muốn ẩn tàng hoặc là rời đi lời nói, chỉ sợ lại không người có thể khóa chặt, bao quát tế tộc ở bên trong cũng làm không được. Đứng người lên, lạnh lùng trong hai mắt đều là sát ý lao nhanh, cười lạnh không thôi, Đậu Khúc lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mấy phần năng lực. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, dám hủy diệt Đậu gia, thậm chí còn đưa tới quan tài, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.